Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 61, khó trách dám oanh ta. Góc truyện audio.com. Editor, Yuki, vạn vô địch gặp hai người tiến đến. Lập tức quát, ở đấy ngây ngốc làm gì? Còn không mau nhanh chóng tới bái kiến đại nhân. Bái kiến đại nhân, nghe được âm thanh quát tháo như sấm của vạn vô địch. Gia chủ vạn gia vạn trình cùng thiếu chủ vạn gia vạn hồng hai người liền mộng. Đại nhân, Lộ Nhất Bình, gặp hai người còn ngây ngốc ở nơi đó. Vạn vô địch liền lạnh giọng hừ một cái. Ánh mắt như hàn nhận vạn năm. Dọa đến vạn trình cùng vạn hồng không còn dám chần chờ. Dưới sự khủng hoảng, đi đến trước mặt bái kiến Lộ Nhất Bình. Bởi vì Lộ Nhất Bình đã triệt hồi lực lượng vạn thần của Thiên Đô Thành. Cho nên, người trong Thiên Đô Thành cũng khôi phục lại như cũ. Đệ tử hài tâm vạn gia vạn tất để cho thủ hạ điều tra hạ lạc của Lộ Nhất Bình. Phó thống lĩnh, hạ lạc người trẻ tuổi áo lam kia tạm thời còn không tra ra được. Bất quá, lão giả cùng thiếu niên ở cùng bọn họ lúc trước, chúng ta đã tra được. Bọn hắn đang tại địa điểm báo danh khảo hài tân quân đoàn chúng ta báo danh. Xem bộ dáng là muốn khảo hài tiến vào tân quân đoàn vạn gia chúng ta. Tên thủ hạ kia hồi đáp. Báo danh khảo hài tân quân đoàn vạn gia chúng ta. Vạn tất nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng. Cũng tốt, vậy liền trước đem lão giả cùng thiếu niên kia bắt lại. Rồi lại hỏi hạ lạc của người trẻ tuổi áo lam cùng con trâu kia. Đi, đi địa điểm khảo hạch báo danh tân quân đoàn. Thế là, vạn tất liền xuất lĩnh binh sĩ dưới trướng hướng nơi báo danh lao đi. Mà lúc này... Lý Bân cùng đệ tử Dương Cương chính là đang tại địa điểm báo danh tiến hành khảo hạch. Lộ Nhất Bình nhìn không sai. Lý Bân đích thật đã từng nuốt thiên tài địa bảo loại ngũ hành. Cho nên, nhục thân, huyết khí đều so với cao thủ cùng cảnh giới mạnh hơn nhiều. Lại thêm công pháp không sai. Cho nên, một đường quá quan trảm tướng, thuận lợi thông qua khảo hạch, mà đệ tử Dương Cương thân có huyết mạch thái thản cự nhân. Cũng đều tùy tiện thông qua, Lý Bân cùng đệ tử Dương Cương hai người đứng tại trước bảng danh sách. Nhìn thấy tên của mình đều đứng hàng đầu, đều lộ ra dáng tươi cười mừng rỡ. Từng cái cảnh giới, mỗi một nhóm khảo hạch thành tích chỉ cần đi vào top 100. Liền có thể thông qua, mà thành tích hai người, đều xếp tại hơn 10 tên. Sư phụ, chúng ta thông qua khảo hạch rồi. Dương Cương đối với Lý Bân cười ngây ngô nói. Chúng ta thông qua rồi. Lý Bân cười to, chúng ta lát nữa liền đi Tửu Lâu Thiên Đô đặt chỗ. Sau đó mời Lộ công tử bọn hắn đến hảo hảo uống một trận thật sảng khoái à uống thống khoái. Lúc này, một đạo thanh âm phách lối bỗng nhiên vang lên. Tửu Lâu Thiên Đô cũng không cần phải đi nữa. Đợi lát nữa ta sẽ cùng các ngươi đi đến pháp trường trước cửa Thiên Đô Thành uống thật sảng khoái. Tiếp theo, liền gặp vạn tất xuất lĩnh mấy trăm thân binh hướng bên này tới. Lý Bân thấy rõ là vạn tất, liền biến sắc, mà tên quân đoàn trưởng ở hiện trường phụ trách khảo hạch thấy là vạn tất. Liền tranh thủ thời gian tiến lên tiếp đón, thuộc hạ gặp qua phó thống lĩnh đại nhân, sau đó hỏi, phó thống lĩnh đại nhân. Các ngươi đây là, Lý Bân nghe vạn tất trước mắt là phó thống lĩnh, tâm liền trầm xuống, bọn hắn trước khi đến đây, đối với quân hàm trong các quân đoàn vạn gia có tìm hiểu qua. Từ thấp đến cao, theo thứ tự là tiểu đội trưởng, trung đội trưởng, đại đội trưởng, phía trên đại đội trưởng mới là phó thống lĩnh. Phó thống lĩnh, tại trong quân đoàn vạn gia có thể nói là chức quan rất cao. Hai người này lúc trước từng đắc tội qua ta, vạn tất đối với tên đội trưởng phụ trách khảo hạch kia nói qua. Sau đó đối với thân binh sau lưng nói, đem hai người bọn hắn bắt lại cho ta, mang đi, đội trưởng phụ trách khảo hạch nghe vậy. Một mặt khổ sở nói, phó thống lĩnh đại nhân, hai người này đã thông qua khảo hạch gia nhập tân quân đoàn. Theo quy định, bọn hắn hiện tại đã là binh sĩ của ta. Bọn hắn không có phạm chuyện gì, các ngươi cứ như vậy trực tiếp mang đi, cái này, không hợp quy định lắm a. Vạn tất nghe vậy, lạnh lùng cười một tiếng, trực tiếp một bàn tay phiến tại trên mặt tên đội trưởng kia. đem hắn phiến lui mấy bước. Ai nói bọn hắn thông qua khảo hạch? Ta nói bọn hắn không có thông qua. Bọn hắn liền không có thông qua. Vạn Tất lãnh đạm nói. Cho ta đem bọn hắn bắt đi. Binh sĩ sau người hắn liền hướng hai người Lý Bân, Dương Cương tới gần, trong tổ địa Vạn gia. Vạn Vô Địch nơm nớp lo sợ đối với Lộ Nhất Bình nói. Đại nhân, ngươi lần này xuất thế, giáng lâm Vạn gia, liền tại Vạn gia lưu lại một đoạn thời gian lâu một chút đi. Cũng tốt để cho chúng ta những vãn bối này thay thủy tổ đại nhân hảo hảo phụng dưỡng tùy tùng ngài. Lộ Nhất Bình nhìn Vạn Vô Địch một cái, lạnh nhạt nói, ta lần này đến đây, sẽ ở tại Thiên Đô Thành ngốc lưu mấy ngày. Hắn lần này tới Thiên Đô Thành, tự nhiên không phải vẻn vẹn chỉ là vì đến Vạn gia một chuyến. Hắn còn có chuyện khác phải làm. Vạn Vô Địch nghe vậy, lập tức mừng rỡ như điên, nói ra, vậy ta hiện tại liền để cho người ta chuẩn bị yến hội. Bày tiệc nghênh đón đại nhân, bày tiệc mời khách thì không cần, Lộ Nhất Bình lạnh nhạt nói, ta đã hẹn người đi Tửu Lâu Thiên Đô. Tửu Lâu Thiên Đô, Vạn Vô Địch khẽ giật mình, tiếp theo nói, vậy ta liền để cho người ta đem viện xá của Thủy Tổ Đại Nhân chỉnh lý sạch sẽ. Cho Đại Nhân ở lại, Lộ Nhất Bình nói ra, không cần, đến lúc đó ta ở Vạn Thần Cư là được. Vạn Thần Cư, Vạn Vô Địch kinh ngạc, Vạn Thần Cư, chính là biệt phủ của Vạn Thần Chi Chủ năm đó, cũng tại trong phủ đệ Vạn gia. Nhưng mà Vạn Thần Cư bị cấm chế trùng điệp bao phủ. Coi như Thủy Tổ Vạn gia Vạn Bối Bối năm đó cũng vô pháp đi vào. Bất quá, Vạn Vô Địch rất nhanh liền kịp phản ứng. Cung kính xác nhận, vậy ta đến lúc đó liền tại Vạn Thần Cư chờ lấy. Chờ đại nhân từ Tửu Lâu Thiên Đô trở về. Đến lúc đó đại nhân có cái gì muốn hỏi, ta cũng tốt trả lời đại nhân. Lộ Nhất Bình cũng không có phản đối. Sau đó liền cùng Long Giác Kim Ngưu rời khỏi tổ địa Vạn gia. Sau đó, Lộ Nhất Bình liền cưỡi Long Giác Kim Ngưu hướng địa phương báo danh khảo hạch tân quân đoàn Vạn gia tới. Lúc này, tại chỗ báo danh khảo hạch, Lý Bân cùng Dương Cương đã bị bắt giữ. Hai người phẫn nộ nhìn Vạn Tất cùng binh sĩ dưới trướng hắn. Người trẻ tuổi áo lam cùng con trâu kia, hiện tại ở đâu? Vạn Tất lạnh lùng hỏi. Dương Cương căm tức nhìn đối phương, không biết, không biết, Vạn Tất hai mắt lạnh lẽo, tiến lên một bước, đột nhiên một quyền, đánh vào đan điền của Dương Cương, đem đan điền Dương Cương đánh nát. Dương Cương, Lý Bân phẫn nộ kêu lên, dừng tay, Lộ công tử là người Dược Vương Điện. Vạn Tất khẽ giật mình, Dược Vương Điện, tiếp theo cười nhạo, khó trách dám oanh ta, chấm, nói đến đây, hắn một mặt ngoan lệ nói. Bất quá, người Dược Vương Điện lại như thế nào? Hắn liền xem như đệ tử Dược Vương Điện, ta cũng liền y như vậy phế hắn. Vậy sao? Một đạo âm thanh lạnh lùng vang lên. Lý Bân, Dương Cương nghe được đạo thanh âm quen thuộc này. Trong lòng vui mừng, nhìn lại, liền thấy Lộ Nhất Bình cưỡi Long Giác Kim Ngưu đang từ cuối con đường đi tới. Sau lưng, đi theo hai người Trương Tấn, Triệu Văn. Vạn Tất nhìn thấy Lộ Nhất Bình, nhìn thấy Long Giác Kim Ngưu dưới người Lộ Nhất Bình, hai mắt liền bắn ra quang mang hung ác, hướng Lộ Nhất Bình đi tới. Hắn nhìn chằm chằm Lộ Nhất Bình nói, tiểu tử, ngươi tới thật đúng lúc. Sau đó nhìn về phía Long Giác Kim Ngưu, mấy ngày nay, ta một mực tìm ngươi cùng con Ngưu sủng này. Cách chương.